Cửu vực kiếm đế, chương 3531, Sở Phong Miên át chủ bài. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, không sai kiếm thuật, xem ra ta vậy muốn xuất ra một điểm thực lực chân chính tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại cái này hư ngôn thiên tôn quay người muốn chạy thời điểm. Đột nhiên một đạo mỉa mai thanh âm xuất hiện ở sau lưng của hắn. Ngươi không chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư ngôn thiên tôn quay đầu đi. Ánh mắt lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Nhìn xem Sở Phong Miên đứng ở nơi đó. Trên thân thậm chí ngay cả một chút xíu thương thế đều không có. Lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong mắt của hắn, đều là hiện lên vẻ tức giận. Hắn vừa mới một kiếm kia. Mặc dù không tính là hắn mạnh nhất một kiếm. Thế nhưng là bàn về uy lực đến, chém giết bất luận một vị nào thất giai tiên đế, đều là dễ dàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với chém giết Sở Phong Miên, càng là trong lòng hắn, không chút huyền niệm, hắn đều nhận định Sở Phong Miên là chết chắc, lại không nghĩ tới Sở Phong Miên lại là lông tóc không thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Lấy thân phận của hắn, lần này tới chém giết Sở Phong Miên, đã coi như là ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng nếu là dạng này, 5 lần 7 lượt đều không thể đem Sở Phong Miên chém giết lời nói. Như vậy hắn hôm nay đem hội mặt mũi quét rác, vu tộc lực lượng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem Sở Phong Miên trên thân, dần dần hóa thành màu vàng xanh nhạt làn da. Hư ngôn thiên tôn vậy nhận ra được, đây là thuộc về vu tộc vĩnh hằng thần thể. Ta ngược lại thật ra kém chút quên đi, ngươi còn có vu thần lực lượng, tiểu gia hỏa, cơ duyên cũng không phải ít. Bất quá hôm nay, liền xem như trên người ngươi cơ duyên tại nhiều, vậy khó thoát khỏi cái chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa mới nói xong trong chốc lát, cái này hư ngôn thiên tôn lần nữa động thủ. Hắn lần này xuất thủ, chính là không tại ẩn giấu bất luận cái gì một điểm lực lượng. Hắn muốn trực tiếp chém giết Sở Phong Miên, gọn gàng đem Sở Phong Miên chém giết, mới có thể rửa sạch hắn vừa mới sỉ nhục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại hư ngôn thiên tôn trên đỉnh đầu âm dương trận đồ, bây giờ đều là hội tụ tại trong tay hắn âm dương chi kiếm bên trong. Đại biểu cái này hư ngôn thiên tôn lần này, triệt để vận dụng toàn lực. Nơi này, dù sao cũng là lôi đấu thương hội địa lao. Đem nơi này làm hỏng, cũng không quá phù hợp. Chúng ta vẫn là đổi chỗ khác a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem hư ngôn thiên tôn xông lại đây bóng dáng. Sở Phong Miên khóe miệng lại là hiện ra một chút dáng tươi cười. Hắn vung tay lên, đột nhiên, chung quanh thiên biến hóa. Một mảnh huyết hồng, hiện lên ở trong tầm mắt mọi người tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại cái này trong nháy mắt, đám người chính là đi tới một chỗ to lớn huyết hải trên không. 4 phương 8 hướng xem xét, chung quanh đều là huyết hồng sắc. Đây là địa phương nào? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia hư ngôn thiên tôn đều là sắc mặt thay đổi. Không có vừa mới trầm ổn. Lấy hắn thực lực, vậy mà đều không có lực phản kháng chút nào. Liền được đưa tới chỗ này không gian bên trong. Nơi này, hiển nhiên không phải lôi đấu thương hội trong địa lao. Mà là một chỗ hoàn toàn khác biệt không gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô thanh vô tức ở giữa, có thể đem hắn đưa đến dạng này một chỗ không gian bên trong. Loại này thủ đoạn, Hừ, Ngôn Thiên Tôn còn không có kinh ngạc xong, ánh mắt của hắn lại là đột nhiên trừng lớn, nhìn về phía Sở Phong Miên bên cạnh một đạo huyết hồng sắc bóng dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bát Giai Tiên Đế, tại cái này Hư Ngôn Thiên Tôn trong mắt nhìn thấy, chính là Hỗn Thế Kiếm Ma. Sau đó, từng đạo huyết hồng sắc bóng dáng đều là xuất hiện ở Sở Phong Miên bên người tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiều như vậy cao giai tiên đế, làm sao có thể? Cái kia Lạc Trúc ở bên cạnh, thấy cảnh này, đều là trợn mắt hốc mồm, miệng há đại thần, trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên vậy mà xuất hiện nhiều như vậy cao giai tiên đế. Ở trong đó, thậm chí còn có một vị bát giai tiên đế. Lúc nào cao giai tiên đế vậy mà như thế không đáng tiền, như là rau cải trắng một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là chủ nhân mang đến cho ta đối thủ sao? Đứng tại Sở Phong Miên bên người Hỗn Thế Kiếm Ma, ánh mắt chính gắt gao nhìn về phía cái này Hư Ngôn Thiên Tôn. Trong ánh mắt hiện lên một chút chiến ý nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù không phải một vị chân chính bát giai tiên đế, nhưng là thực lực này thật không tệ. Người nếu là muốn xuất thủ, tùy ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nghe được Hỗn Thế Kiếm Ma lời nói, ngược lại là không có ở tiếp tục ra tính toán. Hỗn Thế Kiếm Ma một mực là đang tìm kiếm đối thủ. Trước đó Lôi Hổ Chi Vương xem như cho Sở Phong Miên luyện kiếm, hiện tại cái này Hư Ngôn Thiên Tôn liền để cho Hỗn Thế Kiếm Ma. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đa tạ chủ nhân. Hỗn Thế Kiếm Ma nhẹ gật đầu, chính là từng bước một bước ra, hướng về cái kia Hư Ngôn Thiên Tôn đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi, nơi này đến cùng là địa phương nào? Hư Ngôn Thiên Tôn trên mặt đều lộ ra một chút vẻ khẩn trương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đứng tại cái này huyết trì trên không, đều có thể cảm giác được rõ ràng. Phía dưới vô biên vô hạn trong biển máu, đến tột cùng là ẩn chứa cái này khổng lồ cỡ nào lực lượng. Tại tăng thêm cái này đột nhiên xuất hiện rất nhiều kiếm nô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây hết thảy, nhưng đều không có bị ghi lại ở vạn giới trong tình báo. Hư Ngôn Thiên Tôn vốn cho rằng đối với Sở Phong Miên thực lực vô cùng hiểu rõ, nhưng là bây giờ xuất hiện đây hết thảy, hắn đều tại trong tình báo chưa hề gặp qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này sát ý, huyết chi, nơi này huyết chi, lục huyết ma kiếm huyết chi, người đã nắm giữ lục huyết ma kiếm. Hư Ngôn Thiên Tôn ánh mắt đánh giá chung quanh, đột nhiên hắn trong ánh mắt hiện lên một chút ánh sáng, phảng phất là minh bạch mình thân ở chỗ nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo vạn giới tình báo, Sở Phong Miên mặc dù là có được lục huyết ma kiếm, thế nhưng là cũng không có triệt để nắm giữ lục huyết ma kiếm mới đúng. Dù sao huyết trì, nhưng vẫn là tại Kỳ Tiên Sơn bên trong. Nhưng là bây giờ, nhìn xem Sở Phong Miên lại là nắm giữ huyết trì chi lực, hắn làm sao không minh bạch cuối cùng là phát sinh cái gì? Sở Phong Miên lại là nắm giữ lục huyết ma kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, thế mà nhận ra. Sở Phong Miên trong mắt đều hiện lên một chút ngoài ý muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Hư Ngôn Thiên Tôn đã vậy còn quá nhanh liền đem huyết trì nhận ra. Xem ra cái này huyết trì mặc dù đặc thù, nhưng là đối với vạn giới cường giả, lại là cũng không phải là nhận không ra. Sở Phong Miên nắm giữ lục huyết ma kiếm sự tình, chính là hắn lớn nhất át chủ bài một trong. Đây là bởi vì lục huyết ma kiếm, Sở Phong Miên mới có lấy cùng bát giai tiên đế một trận chiến thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. đồng dạng ẩn giấu đi bí mật này. Cũng có thể để Sở Phong Miên địch nhân, thế lực khác, thậm chí là vạn giới, ngộ phán Sở Phong Miên thực lực. Tựa như là cái này Hư Ngôn Thiên Tôn, nhiều nhất chỉ là một vị Sở Phong Miên thực lực, đạt đến thất giai tiên đế, chính là đến cực hạn. Cho nên hắn mới chọn đối Sở Phong Miên động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là Hư Ngôn Thiên Tôn lại là nghĩ không ra. Sở Phong Miên lại là nắm giữ lục huyết ma kiếm. Thậm chí là khống chế được trong huyết trì rất nhiều kiếm nô. Nếu là Hư Ngôn Thiên Tôn sớm phát hiện điểm này, hắn căn bản vốn không hội một thân một mình đối Sở Phong Miên động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Hư Ngôn Thiên Tôn mặc dù biết điểm này, tuy nhiên lại cũng đã chậm. Giải quyết hắn, không nên để lại người sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn về phía Hỗn Thế Kiếm Ma, bình tĩnh mở miệng nói. Cái này Hư Ngôn Thiên Tôn đem huyết trì nhận ra, ngược lại cũng không sao. Chỉ cần là giết hắn là được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Chỉ cần là Sở Phong Miên đem sở hữu kéo vào đến trong huyết trì võ giả, toàn bộ đều giết, như vậy hắn nắm giữ huyết trì bí mật, liền có thể một mực giữ lại cái này. Sở Phong Miên cho tới nay cũng là làm như thế. Đem cái này Hư Ngôn Thiên Tôn dẫn tới huyết trì bên trong, cũng liền đại biểu cho Sở Phong Miên đều không có tính toán để cái này Hư Ngôn Thiên Tôn còn sống rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.